Nobles chế tạo con rối thần. Chương 177, đồng đội ngu như heo là mệt nhất. Góc truyện audio.com. Trong mắt khán giả đang xem trực tiếp ở cả hai thế giới, như vậy cũng được à, độ đệ ấy. Bảng C thi đấu này kỳ quặc thế ta. Nghĩ lại, nếu bảng B có người kinh khủng như anh cơ bắp bảng C, thì bọn họ cũng không thảm đến mức chỉ có hai người là lọt vào vòng trong như thế à. Bảng B thì chỉ có hai người nhập vào vòng trong. Bảng C thì hay rồi, người dư ra cả đống ấy, cũng không thể nói như vậy được. Bảng B chủ yếu là người tham gia bị giết đi quá nhanh nên chỉ còn lại có duy nhất tổ hợp hai kẻ kỳ quái kia thắng. Bảng C thì phế quá nhiều. Chỉ có anh chàng cơ bắp kia là mạnh đến không bằng hữu thế thôi à. Hình như chỉ có ta là để ý đến nhóm người ăn mặc như quân đội kia là đặc biệt thôi sao? Hình như, ở cả bốn bảng cũng đều có thân ảnh bọn họ xuất hiện và đi thu thập đầu người, trên lầu là ngốc bạch ngọt à, tỷ lệ đào thải lên tới 98. Thì chắc chắn phải có người xử lý rác thải rồi. Mà vả lại, đang xem trực tiếp mà cứ như là xem Dreamer. Kịch tính, giết chóc 101 cách ấy. Từ đặt bẫy cho đến hội đồng cũng đều hiệu quả đến đáng sợ à, nhìn bề ngoài. Giống như đang quảng cáo giới thiệu về chi đội ngũ trong quân đội vậy. Tính kỷ luật, tính đồng bộ và tính hợp tác lẫn nhau cũng quá mức biến thái đi, không biết nên diễn tả như thế nào nữa. Giống như là một chỉnh thể trong cùng một cá thể ấy, đồng bộ xuất đến gần như giống hệt nhau trừ thằng đội trưởng. Hình như nghe lầu trên nói cũng có phần giống giống ấy độ đê độ, hình như có phần giống giống A độ đê độ. Một, hình như có phần giống giống độ đê độ. 10.632. Pluto trong phòng, đồng thời chú ý một chút phát sóng trực tiếp. Phong cách hình như có chút gì đó không đúng à. Giờ thì bốc thăm đi các ngươi. Một đám phế vật, chỉ có thể trông cậy vào kẻ khác rũ lòng thương mà cứu vớt các ngươi. Các ngươi hãy mà biết ơn đi. Khi mà các ngươi được chủ nhân thương xót mà cho các ngươi cơ hội được sống sót khi ra khỏi nơi đây. Đội trưởng Hắc Sa Tử Thần ánh mắt khắc nghiệt đến không che giấu đi khinh miệt nói. Đề á đù, ít mọi người, người, yêu hoặc bán yêu quanh đây không hiểu sao cảm thấy tên đội trưởng gì gì đó. Mới là đáng đánh nhất. Ha ha, không hiểu sao, nghe câu này giết rồi cảm thấy cũng thường thôi à. Đội viên nhóm Hắc Sa Tử Thần lỗ tai lúc huấn luyện cũng đều đã trải qua tẩy lễ của địa ngục khắc nghiệt rồi. Nghe giết trai rồi nên sức miễn dịch tính cách độc miệng của đội trưởng nên bọn họ đều cam chịu từ lâu, giết cũng thấy bình thường thôi mà. Được rồi, chúng ta bốc thăm chứ. Mọi người cố gắng kiềm nén cơn giận của mình, mà nuốt nuốt một ngụm nước miếng quyết định chạy nhanh đi bốc thăm. Mọi người, đều thay phiên nhau xếp hàng mà cho tay vào thùng thăm. Có người hy vọng vận khí của mình may mắn. Có người thở phào nhẹ nhõm vì mình không phải bước tiếp vào vòng trong. Ai cũng đều không ngờ đến chỉ là một cuộc thi đấu bình thường ở vòng loại thôi. Mà đã chết đi nhiều người thế này rồi, đồng thời, bọn họ giờ mới biết nơi đây có biết bao nhiêu quỷ gì. Bọn họ, đồng thời cũng có chút cảm thấy may mắn vì bọn họ có được cơ hội được sống tiếp. Toàn bộ người cầm bóng trắng, đều tập hợp lại với nhau. Bốn người bóng đỏ đều nhìn nhau dè chừng. Bọn họ đều biết rất rõ bọn họ vòng sau đều có thể là đối thủ của nhau. Ta muốn một quả bóng đỏ. Masru tay cầm bóng trắng. Ánh mắt lạnh băng nhìn những kẻ cầm bóng đỏ nói. Bốn người bóng đỏ đều giật mình. Nhìn nhau qua lại. Ta muốn bóng đỏ, các ngươi ai sẽ đưa nó cho ta? Masru tiến lên một bước nói. Đội trưởng, như vậy sẽ được sao? Không phải chủ nhân nói. Quyết định bằng bốc thăm sao? Tại sao, đội trưởng ngài vẫn chưa phán định là kết thúc vậy? Một đội viên nhỏ, khẽ dùng mình mà nghi hoặc hỏi vị đội trưởng lạnh nhạt. Ngươi không hiểu à, con người, là loài sinh vật kỳ lạ luôn thích phá hoại đi các luật lệ. Chủ nhân, chỉ nói là bốc thăm chúng bóng đỏ thì vào vòng trong nhưng ngài ấy cũng không có nói là cấm đoạt bóng của nhau đâu. Như thế, ngay từ đầu đã là trận tranh đoạt quyết định nắm đấm ai lớn hơn thì kẻ đó sẽ có được cơ hội bước vào vòng trong rồi. Chỉ là, chưa đến mức không có lợi ích mà tranh đấu với nhau thôi. Giờ đã có lợi ích, thì bọn họ mới có ý thức chiến đấu tranh giành với nhau chứ. Cũng là lúc sắp kết thúc trận đấu thật sự rồi. Đội trưởng Hắc Sa bỗng cười rộ lên, như nhìn thấu nhân tâm hiểm ác bên dưới lớp da bề ngoài bình thường kia. Cuộc chiến bỗng dưng từ Masru bùng nổ. Không không phải đâu, tất cả mọi người ở đây không ngờ đến. Vị đại lão từng che chở cho họ cũng có thể có mặt sắc bén như thế không chút khoan nhượng. Mà cùng bọn họ quyết đấu. Hoặc là có thể từ trước đến giờ họ vẫn chưa thật sự bao giờ từng hiểu biết về Masru, phe bóng trắng và bóng đỏ. Có người bàng hoàng mà vứt đi trên tay mình bóng, có từ bỏ đi bóng đỏ, có ác ý quăng đi trên tay khoai bỏng màu đỏ bóng về phía Masru. Có tranh đoạt, diễn ra đột ngột khiến cho những kẻ quan sát bên ngoài, người xem trên phát sóng trực tiếp, có thể biết được tâm con người rất dễ thiện biến thay đổi. Có thể trước một giây sau đã từng là đồng đội sau một giây sau. Có thể là người đồng đội đó sẽ là kẻ lạnh lùng mà đâm sau lưng bạn một nhát chí tử. Đúng, đúng thế, không có vấn đề liên quan đến lợi ích thì ai sẽ ngu xuẩn mà đi theo sau bạn cơ chứ? Masru có thể cứu vớt người tốt, nhưng bạn hay đồng đội của những người đó chắc chi sẽ là thiện tâm nhân. Lợi và hại, tham sân si dục vọng chỉ là một phần nhỏ trong tâm hồn của một con người. Yêu quái nhóm cũng bị trường hợp này làm cho ngơ ngẩn ra. Bọn họ càng yêu thích trường hợp sao cho càng be bét ra đến không thể cứu vãn được tình thế thì càng tốt. Có gia nhập phương cướp đoạt, có đơn giản chỉ vì máu tươi dễ khiến cho yêu quái nhóm càng thêm hưng phấn muốn gia nhập vào giết chóc và máu tươi. Đã có bài học đau sâu sắc về lòng người Masru, cứu thì cứu đó, nhưng bảo anh tin tưởng vào lòng người. Chuyện đó, còn phải chờ thêm thời gian để xem xét lại à. Kẻ khôn ngoan và hiền lành thì đứng sang bên khuyên nhủ họ không tham gia vào trận chiến giành giật ngu xuẩn này. Bảng C, vốn dĩ còn có 27 người và yêu sống sót. Rốt cuộc, sau một trận chiến cuối cùng này, tồn tại lại chỉ có 11 kẻ còn sống sót, trừ ra 4 người tay cầm bóng đỏ được bước vào vòng trong tiếp theo. Còn lại 7 người và yêu nhóm uể oải chán nản được nhóm Hắc Sa Tử Thần hộ tống ra khỏi khu vực thi đấu này. Từ đầu quan sát đến cuối trận đấu nhóm người xem trực tiếp ở cả hai thế giới cũng đều triệt để lặng đi, bọn họ lúc này càng sâu sắc hiểu biết về nhân tâm có bao nhiêu thiện cải biến, thiện thay đổi, bề ngoài và tâm của một người có đôi khi chênh lệch rất lớn. Pluto khóe miệng tươi cười càng thêm sáng lạn, không ngờ đến có thể lại được xem một màn kịch thú vị đến như vậy. Đó cũng là điều mà Pluto anh cũng không lường trước được. Nhưng như thế mới có thể khiến cho Pluto anh cảm thấy có ý nghĩa. Có sức để tham khảo học tập về tính cảnh giác và luôn có điều giữ lại. Phòng hờ đến những lúc khắc nghiệt nhất, nhân tâm chỉ là một trong số đó thôi. Đó đồng thời cũng giúp cho người của hai thế giới biết cảnh giác tâm càng cường, thì cơ hội sống sót càng trở nên cao hơn. Tin tưởng vào một người, thì phải trải qua thời gian dài xem xét. Tin rằng, qua livestream lần này con người nơi hai thế giới sẽ càng tốt phát triển hơn. Hoặc có thể càng giỏi về ẩn nấp hơn về những việc mà họ đang làm. Tốt xấu không thể cân đo đong đếm được, nó tùy vào ý thức của mỗi người. Nhưng, Pluto anh biết như thế mới có thể làm cho một thế giới phát triển lên một tầm cao hơn so với hiện tại. Nhưng chỉ cần anh có tai mắt ở khắp nơi, trong tối ngoài sáng khống chế nó có thể đó cũng không phải là không thể chấp nhận được những chuyện như thế này, như vậy cũng được à, độ D. Có thể được sống sót không phải sẽ tốt hơn sao? Độ D, nhưng thế giới có tốt có xấu, đâu phải ai cũng là như thế đâu. Có lẽ, vì theo ý thức của mỗi người mà con đường họ đi sẽ không giống nhau thôi, vẫn cảm thấy thật đáng tiếc à, cho nên. Chúng ta rút ra được bài học, bạn bè, hợp tác, đồng đội đều là cần thời gian khảo sát, miễn cho bọn họ sẽ kéo chân sau của chúng ta. Ngu như heo đồng đội là mệt nhất trên lầu, ý kiến hay đủ tuyệt, x1 trên lầu. Ý kiến hay đủ tuyệt, x2, trên lầu, ý kiến hay đủ tuyệt,